Bất Hủ Kiếm Thần, chương 954, lần xem sách cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới chế độ phổ biến, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, nhưng mấy lần phong ba đều bị Lâm Dịch lấy thủ đoạn lôi đình cường thế chân ép xuống, tinh thần điện đi mấy trăm tên thiên thần, hôm nay chỉ còn lại có Thanh Vân Điện đến 500 tên thiên thần cùng mới nhất tấn thăng 1.000 tên thiên thần, thực lực đại giảm. Nhưng còn dư lại tu sĩ lực ngưng tụ cũng càng mạnh. Chế độ phổ biến lúc đầu tại Hoang Liêu Thành trong, vẫn có một chút thiên thần không cố kỵ gì, coi mạng người như cỏ rác, tùy ý giết chóc, không chút nào thu liễm. Trong này lấy Hắc Vân Điện tu sĩ làm chủ, Lâm Dịch lần thứ hai công bố ra hắn thủ đoạn thiết huyết, một mạng thường một mạng, thiên thần mạng không thể so với thần phó chân quý, liên tục xử lý mấy lần sự kiện, Hắc Vân Điện tu sĩ cũng thu liễm. Tuy rằng Hoang Liêu Thành nhìn qua xa so với trước đây hỗn loạn, nhưng trong hỗn loạn lại nhiều một tia tinh thần phấn chấn, nhiều một phần hy vọng. Mà tinh thần điện trong, tại điểm cống hiến kích thích dưới, hơn 1.500 tên thiên thần gần như không có chậm trễ, đều ở ngoài thành tìm kiếm mỏ, khai thác thần thạch, tìm được một chỗ tân mỏ, lấy được điểm cống hiến vô cùng phong phú, hối đoái thần thạch đủ để tu luyện trăm năm. Tinh thần điện tại Tần Tích Quân, Hàn Thiên Phóng, Lâm Dịch ba người nỗ lực dưới, chậm chạp lại vững vàng trưởng thành xuống. 10 năm sau, tinh thần điện một vị thiên thần phát hiện một chỗ tân mỏ. Chỗ này mỏ tự nhiên thuộc về tinh thần điện sở hữu, Lâm Dịch cực kỳ coi trọng, tự mình trấn thủ. Tinh thần điện hơn 1.000 tên thiên thần tự nhiên chiếm được phong phú thần thạch khen thưởng, cùng lúc đó, tinh thần điện lần thứ hai tăng cường quân bị, tuyển nhận 1.000 tên thiên thần. Như vậy, tinh thần điện bên trong tạo thành một cái hoàn mỹ tốt tuần hoàn. Chúng thiên thần không ở an vô hiện trạng, đều xuất động, hoàn thành tinh thần điện phát phái nhiệm vụ thu hoạch điểm cống hiến, đổi lấy thần thạch. Như thế như vậy, lại đi tới 40 năm. Khoảng cách Lâm Dịch tiến nhập vứt bỏ vùng đất đã có 300 năm. Thuộc về tinh thần điện dưới trướng tần mỏ đã đạt đến 3 chỗ, Lâm Dịch, Hàn Thiên Phóng, Tần Tích Quân tự mình trấn thủ. Trong thời gian này, tại thần mỏ phụ cận, Lâm Dịch cùng vài cổ thế lực nhỏ ra cỏ bạo phát xung đột. Nhưng lúc này Hoang Liêu Thành chúng sinh bình đẳng, người người đều có thể thành thần, khẩu hiệu đã đánh ra ngoài, tinh thần điện cũng hợp nhất một chút giặc cỏ. Tinh thần điện chính quy thiên thần đại quân đã phát triển đến 1 vạn nhân, con số này còn đang chậm rãi tăng trưởng. Lâm Dịch chính thức mệnh danh chi này thiên thần quân đội là tinh thần quân. Bởi vì mỏ tăng thêm, tinh thần quân thiên thần thực lực không có tại chỗ dẫm trận tại chỗ, trái lại đều ở đây vững bước đề thăng, mỗi một cái thiên thần không cam lòng nhân sau, bên trong tốt cạnh tranh, trở thành Hoang Liêu Thành đệ nhất thế lực. Trước kia lựa chọn ly khai tinh thần điện mấy trăm tên thiên thần hối hận không thôi. Lâm Dịch tu vi cũng ở đây đề thăng, nhưng đan điền trong đoàn yêu khí đã đều chuyển hóa, tu vi tiến triển chậm chạp. 50 năm trôi qua, Lâm Dịch cũng chỉ là khó khăn lắm đạt đến trung cấp thần binh đỉnh phong. Tuy rằng nguyên thần cảnh giới đề thăng, Lâm Dịch trong lòng nhớ mong hồng hoang đại lục, lại vẫn không có pháp cùng bản tôn bắt được liên lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ nguyên thần đột phá đến thần tướng cấp bậc mới có thể? Còn là bản tôn bên kia xảy ra vấn đề gì? Mỗi đến buổi tối, Lâm Dịch đang nhìn bầu trời trong một vòng viên nguyệt, trước mắt tổng hội hiện ra một cái áo trắng như tuyết thân ảnh. 400 năm không gặp, không biết ngươi có mạnh khỏe. Ở phía sau, Lâm Dịch trong mắt lại hiện ra một loại người ngoài khó có thể hiểu cô đơn cùng tưởng niệm. Tại Lâm Dịch tim trong, thỉnh thoảng cũng có dần hiện ra một cái khăn che mặt, một thân áo lục nữ tử, một cách tinh quái, đẹp đẽ nhìn hắn. Tần Tích Quân xem không hiểu Lâm Dịch, dần dần cũng liền bỏ qua. Đúng vậy, Lâm Dịch truy cầu, trái lại tại đây mấy thập niên tiếp xúc trong, cùng Hàn Thiên Phóng hỗ bang hỗ trợ, tình cảm dần dần sinh. Hồng Hoang Đại Lục, bản tôn cũng không giống Lâm Dịch suy đoán như vậy xảy ra vấn đề, nhưng cái này 100 năm qua, hành vi lại có chút cổ quái. Từ khi 100 năm trước bản tôn cường thế xuất thủ, bình định tam đại ma vực náo động sau, thái độ khác thường, không có giống mọi khi như vậy tại kiếm mộ vùng đất bế quan, trái lại quanh năm bên ngoài. Lúc đầu, bản tôn hàng lâm tại công tôn hoàng tộc tổ địa. Phòng thủ nghiêm mật cùng cấm chế, tại bản tôn trong mắt coi như không có gì, phất tay đang lúc đơn giản phá vỡ, như vào chỗ không người. Bản tôn trực tiếp xông vào hoàng tộc tổ địa, cất giấu đông đảo sách cổ cùng bí pháp chỗ, lần xem đông đảo công pháp bí thuật. Đường đường truyền thừa hơn vạn năm công tôn hoàng tộc giận mà không dám nói gì, kinh sợ. Tại bình định tam đại ma vực sau, bản tôn tại hồng hoang đại lục uy thế đã đạt đến đỉnh điểm, không người có thể cùng chi chống lại. Tại hoàng tộc tổ địa ngây người chừng 10 năm, bản tôn ly khai, đông đảo hoàng tộc tu sĩ nhẹ thưa một chút sức lực. Nguyên bản Thái Nhất Tông cùng Khương tộc vẫn còn ở âm thầm may mắn, trước đây không có châm đối với bản tôn xuất thủ, nhưng ngay sau đó, bản tôn lần thứ hai xông vào Thái Nhất Tông bên trong, mục tiêu vẫn là Tàng Kinh Các. Lúc đầu Thái Nhất Tông còn có chống lại, nhưng bị bản tôn cường thế chém giết mấy tôn bán thần, một vị thần tiên sau, lại không người dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại Thái Nhất Tông ngây người chọn 10 năm, bản tôn lần thứ 2 ly khai, hàng lâm đến Khương tộc tổ địa. Lúc này đây Khương tộc đã có kinh nghiệm, đại môn mở rộng, làm cho bản tôn một đường đi lại, chỉ bất quá âm thầm đem không ít Khương tộc truyền thừa bí pháp sách cổ đều giấu đi. Không ngờ nơi này dơ rước lấy bản tôn giết chóc, Khương tộc nguyên khí đại thương, cùng công tôn hoàng tộc đồng mệnh tương liên, cuối cùng vẫn đem mấy thứ này toàn bộ nộp ra. Dần dần, đông đảo tu sĩ phát hiện một cái quy luật. Bản tôn lựa chọn quan sát công pháp bí tịch đều cùng đại đạo cùng một nhịp thở, hoặc là vô thượng thần thông, hoặc là chính là một ít bí thuật dính tới đại đạo lực. Nhưng lại không có ai biết bản tôn dụng ý, phong tộc hạ tộc phương thốn sơn, yêu tộc đều bị đồng dạng đãi ngộ, nhiễm hàn cung cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Sau đó, vô tộc cổ tộc một chút trăm tộc tổ địa cũng đều lưu lại bản tôn dấu chân. Đạp biến non sông, thần uy mênh mông cuồn cuộn thập phương, hồng hoang đại lục gần như toàn bộ thần phục tại bản tôn uy áp dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bản tôn không phải thế ngông cuồng tạo giết chóc, ngoại trừ đúng vậy công tôn hoàng tộc Thái Nhất Tông, Khương tộc xuất thủ ngoan chút, thế lực khác bản tôn thủ đoạn tương đối nhu hòa rất nhiều. Lúc này, tại Bất Quy Hồ trong, Bất Quy Nữ Vương, Mê Thất Quân Vương cùng Tịch Tĩnh Quân Vương tụ chung một chỗ, ba người đều là thần sắc ngưng trọng. Mê Thất Quân Vương than nhẹ một tiếng, nghe nói trước một trận tên biến thái kia lại chạy đến hải tộc bên kia đi. Ai có hắn chấn thủ hồng hoang đại lục, chúng ta căn bản chút nào không có cơ hội. Bất Quy Nữ Vương lắc đầu, Tịch Tĩnh Quân Vương thủy chung im lặng không nói. Các ngươi nói, hắn đây là phải làm cái gì? Nhất định là tại lĩnh ngộ đại đạo lực. Mê Thất Quân Vương cầm quyền, giọng căm hận nói. Nhưng cái khó lấy hiểu là, lấy cảnh giới của hắn, làm sao có thể đi lĩnh ngộ đại đạo. Hơn nữa tại lần trước tranh đấu trong, tên biến thái này cư nhiên phóng xuất ra đại đạo lực. Đúng vậy, lĩnh ngộ đại đạo cũng tiến hành vận dụng, đây cũng là thần vương mới có năng lực. Hắn so với thần vương có thể kém xa, nhưng hắn vì sao có thể vượt qua mấy cấp trực tiếp đi cảm ngộ cái loại này hư vô mờ mịt đại đạo. Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm. Theo thời gian trôi qua tên biến thái này càng ngày càng mạnh, chúng ta càng không có cơ hội, xem ra chỉ có thể đợi tam giới đả thông, phi thăng thiên giới. Lúc này, tại bản tôn trong thức hải, một thanh toàn thân xanh ra trời kiếm hình nguyên thần trên, đã còn quấn 10 đạo kinh khủng kinh người khí tức. Cách chương.